không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 570, nhất thành cùng cấp nhất quốc. Có lẽ là bởi vì cùng thiên lang vũ trụ thiên đạo có quan. Thiên lang vũ trụ thiên đạo thập phần đặc thù. Bọn họ thiên đạo là do hai đầu lang tạo thành. Đúng, chính là hay là sáng thế thần thú. Quang minh thánh lang cùng với hắc ám ma lang. Hai cái thần thú trong lúc đó là có ý thức tồn tại. Giữa hai người bất hòa, vô hình bên trong cũng liền đưa tới hai cái chủng tộc giữa bất hòa. Ma sát lúc đó có phát sinh, chiến tranh cũng là tương đối thường gặp. Cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, thiên lang vũ trụ thực lực phổ biến thấp xuống. Bất quá, thực lực thấp hạ không có nghĩa là sức chiến đấu thấp xuống. Nơi này lang nhân, nói đến đánh nhau thập phần lang. Đi a tiểu băng linh, ta đã tìm được ngươi xích liên hoa tỷ tỷ ở đâu trong. Thật sao? Tiểu băng linh nghe vậy, khuôn mặt trên đều là hiếu kỳ màu sắc. Đây là tự nhiên, đi đi, dứt lời. Lâm Bắc tiếp tục mang theo tiểu băng linh ly khai. Bất quá, trước khi đến tìm kiếm xích liên hoa đường lên, hai người một đường du sơn ngoạn thủy. Ha ha quát quát, dù sao, hai mục đích của người chính là tới thăm xích liên hoa, đồng thời du ngoạn, thật muốn liền nhìn thấy xích liên hoa. Chỉ cần một ý niệm là đủ. Rất nhanh, mấy tháng quá khứ, Viêm Thành, cái này một tòa bị ngọn lửa lang hoàng sở thống trị thành trì. Có người nói, bên trong cư dân an cư lạc nghiệp, đồng thời, đều hết sức ủng hộ bọn họ lang hoàng thành chủ. Hỏa viễm lang hoàng, mấy vạn năm trước đột nhiên quật khởi một con lang, đã từng nhất lang độc chiến mấy vị đại đế cấp bậc lang mà không rơi hạ phong. Đồng thời, trong lúc tại vị, nhiều lần che chở mình thành trì không chịu hắc ám ma lang tộc xâm lấn. Chẳng bao giờ làm cho lãnh thổ của mình từng chịu đựng nửa điểm tổn thất. Tương phản, lãnh thổ còn tăng đại không thiếu. Hắc ám ma lang tộc, mặc dù là ở chủ vật chất giới, cũng là một cái không được hoan nghênh chủng tộc. Dù sao, bọn họ tín ngưỡng phá hư, chiến tranh, hỏa diễm lang hoàng đại nhân tự thân giảng đạo. Mọi người nhanh đi trung ương sân rộng chỗ nghe giảng nha. Ở Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh hai người trà trộn cái tòa này Viêm Thành về sau. Nghe được câu nói đầu tiên, chính là hỏa diễm lang hoàng phải nói đạo, liên hoa phải nói đạo. Thú vị, chẳng lẽ nói, nàng muốn đem đạo thống của chính mình truyền bá ra ngoài sao? Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến, chỉnh tòa Viêm Thành cư dân, ngoại trừ thiếu cân nhắc là ngoại lai lang tộc bên ngoài. Còn thừa lại lang tộc, tu hành đều là xích liên hoa trên người đạo thống. Xích liên hoa trên người đạo thống, mặc dù là Lâm Bắc truyền cho nàng, nhưng là, cũng là kết hợp chính mình một ít đạo, thành công chuyển hóa thành cá nhân dành riêng. Chỉ cần xích liên hoa đem đạo thống của chính mình truyền bá ra ngoài. Một ngày đạt đến tới trình độ nhất định, tự thân tu vi sẽ phát triển. Trở thành tiên tôn có thể rất khó, nhưng là, không phải là không có khả năng. Đi a tiểu băng linh, chúng ta vậy, dứt lời, Lâm Bắc liền nắm tiểu băng linh tay nhỏ bé nha, cùng nhau hướng trung tâm sân rộng đi tới. Viêm Thành rất lớn, tối thiểu có một quốc gia cao thấp, nói là Viêm Thành, chẳng bằng nói nhất thành chính là nhất quốc. Viêm Thành bên trong, nhưng là có mấy chục thành trì nhỏ, những thứ này thành trì nhỏ cao thấp, liền cùng một thành phố không xê xích bao nhiêu. Mặc dù nói, Viêm Thành rất lớn, nhưng là, ở chủ vật chất giới bên trong, như trước giống như bụi bặm một dạng, không tầm thường chút nào. Còn nói đi trước trung tâm sân rộng, mỗi một thành trì nhỏ bên trong, đều có một cái trung tâm sân rộng, dù sao. Lấy xích liên hoa thực lực, thanh âm trực tiếp bao trùm toàn bộ Viêm Thành. Không là vấn đề, bây giờ, Tiểu Băng Linh cùng Lâm Bắc, liền nằm ở Viêm Thành, tới gần thành tường một tòa thành trì nhỏ chỗ. Tòa thành trì này tên là Hỏa Trì, cách vách thành trì nhỏ tên là Hỏa Sơn, lại cách vách thành trì nhỏ tắc thì là tên là Hỏa Long. Toàn bộ Viêm Thành trong thành trì nhỏ đều là lấy hỏa tự mới đầu, cũng hoặc là màng bao hỏa ý nghĩ tên. Còn vì sao Xích Liên Hoa thanh âm đủ để bao trùm toàn bộ Viêm Thành? Còn muốn cư dân đi trước từng cái thành trì trung tâm sân rộng chỗ nghe giảng. Tự nhiên là bởi vì tụ tập cùng một chỗ về sau, chỉ cần là có người thật tỉnh ngộ Xích Liên Hoa giảng đạo ý tứ, hội sản sinh nhất chủng đặc thù năng lượng. Cái này chủng năng lượng hội thêm đại chúng người ngộ hiểu khả năng. Ân, thông tục mà nói chính là phản ứng dây chuyền. Chỉ chốc lát, hai người tới Hỏa Trì trong trung tâm sân rộng. Nơi đây sớm đã lang sơn lang hải, liếc nhìn lại đều là đầu sói. Bất quá, tương đối với người nhiều, bình thường tình huống bình thường hạ chắc là ầm ĩ bất kham mới đúng. Nhưng là nơi đây cũng là vừa vặn tương phản, người nơi này vô cùng an tĩnh, an tĩnh liền cùng đều ngủ lấy giống nhau. Đây chính là giảng đạo trật tự. Quá khứ có cố ý quấy rối lang nhân, hắn hạ chàng rất thảm, không nghe khuyên ngăn, tiếp tục tranh cãi ầm ĩ. Lang tộc tính khí vốn là táo bạo, không phải sao? Cái kia vị cố ý quấy rối tên bị tánh khí nóng nảy bọn lang nhân dồn dập xé thành mảnh nhỏ. Không có ai hội thương hại hắn, bởi vì đây đều là hắn tự tìm. Nguyên nhân đây, từ cái này một lần về sau, nghe giảng bọn lang nhân trong lúc đó liền có một cái ẩn núp quy củ. Giảng đạo trong lúc cấm chế tranh cãi ầm ĩ, muốn bằng không hậu quả tự phụ. Rất nhanh, Xích Liên Hoa thanh âm liền xuất hiện ở Viêm Thành trên khoảng không, trực tiếp bao trùm toàn bộ Viêm Thành. Bất quá, thanh âm này cùng Lâm Bắc trong tưởng tượng thanh âm không giống với. Bởi vì, này thanh âm không phân được thư hùng. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc nhận thấy được đây chính là Xích Liên Hoa, sợ rằng đều muốn cho rằng cái này Hỏa Diễm Lang Hoàng là cái khác người. Giảng đạo duy trì liên tục ba thiên, rất nhanh Xích Liên Hoa thanh âm tiêu thất. Chúng lang nhân một bộ theo theo không thôi dáng dấp, đều ở đây hướng thiên không rít gào, tựa hồ là đang khẩn cầu Xích Liên Hoa tiếp tục nói tiếp. Lúc này đây giảng đạo, tại chỗ mấy vạn lang nhân đều có thu hoạch tốt, đặc biệt một phần trong đó lang nhân trực tiếp đột phá hỏa hủy bên trong. Thực lực mạnh nhất lang nhân cũng chỉ có độ kiếp kỳ thực lực, tại chỗ có thành trì bài danh bên trong, thực lực coi như là vỗ vào chung lên. Tiểu Băng Linh, chúng ta đi đi, đi gặp một chút người Xích Liên Hoa tỷ tỷ đi. Tốt nha, Tiểu Băng Linh cũng đã lâu chưa thấy qua luyện hóa tỷ tỷ. Còn bao lâu, mấy vạn năm là có. Chỉ chốc lát, Viêm Thành trung ương thành trì bên trong, Xích Liên Hoa đánh ngồi nghỉ tạm khoảng khắc về sau, trong miệng thốt ra nhất khẩu ô trọc chi khí. Đây là Xích Liên Hoa phân thân, thực lực chỉ có đại đế đỉnh phong. Bởi vì nào đó chủng nguyên nhân, Xích Liên Hoa không có tiếp tục đột phá, mà là tuyển trạch áp chế tu vi của mình. Cũng may mắn, cổ thân thể này cũng không phải là bản thể, áp chế cảnh giới gì gì đó vẫn là có thể đơn giản làm được. Dù sao, một ngày đột phá đại đế cấp bậc, tấn cấp nhân tiên cấp bậc, dừng lại ở chủ vật chất giới thời gian sẽ đại phúc độ giảm thiếu. Đồng thời, mỗi một lần thời gian dừng lại càng lâu, thì sẽ càng cảm giác được không thích ứng. Đây cũng là vì sao chủ vật chất giới bên trong tiên tại sao lại là một cái truyền thuyết. Ở nơi này lúc, Xích Liên Hoa tựa hồ cảm ứng được cái gì, trở về thủ nhìn một cái, chỉ thấy một cái nam nhân trẻ tuổi, trong tay nắm một cái khả ái tiểu la lị, xuất hiện ở tẩm cung của nàng bên trong. Ngươi là ai? Liên Hoa tỷ tỷ, lẽ nào ngươi liền Tiểu Băng Linh cũng không biết sao? Tiểu Băng Linh nghe vậy, mang trên mặt một tia ủy khuất ý nói đạo. Xích Liên Hoa nghe vậy, nhìn hai người dáng dấp tựa hồ có một chút quen thuộc. Cuối cùng, đang nhìn nhau vài lần về sau, tựa hồ cởi ra trí nhớ gông xiềng, vẻ mặt kích động nhìn trước mắt Lâm Bắc. Tiểu Băng Linh kích động nói, tiên sinh, Tiểu Băng Linh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.